Chương 1451, Long Đặc Sứ. Chương 1451, Long Đặc Sứ Lý Diệu không biết nên nói mình mỏ quạ đen tốt, còn là tự mình thật sự kèm theo một loại kỳ diệu từ trường, có thể đem sở hữu âm như quỷ kế hết thể hấp dẫn tới. Vừa nói đến cổ thánh giới non nửa năm đều gió êm sóng lặng, không có gặp gỡ cái gì âm như, thoáng cái tiểu bỗng xuất hiện một cái tuyệt đối có thể dung chuyển cổ thánh giới cách cục siêu cấp đại âm như tam thánh tứ hùng, tăng thêm rời rạc tại tu chân giới đánh giá hệ thống bên ngoài một tăng một đế, hơn nữa chính mình cái gần đây quật khởi đại chu kiếm tông. Trên cơ bản tiểu là cổ thánh giới 10 đại cao thủ, nhưng cái gọi là 10 đại cao thủ, chỉ là dùng thân thể chiến lược đến đánh giá mà. Thôi, trên thực tế, tam thánh cùng tứ hung tầm đó sai biệt thật lớn. Ba tiểu ngọc là độc lai độc vãng tán tu, Yến Ly Nhân cùng khổ thiền đại sư cũng không có khả năng điều động tử cực kiếm tông cùng phù đồ tông toàn bộ lực lượng. Tề Trung Đạo tuy nhiên là trên danh nghĩa tu chân giới minh chủ, nhưng càng giống là một khối cây to đón gió chiêu bài, cũng không thể hữu hiệu khống chế rất nhiều tông phái. Lý Diệu chính mình tiểu càng không cần phải nói, cũng là đơn thương độc mã giành chính quyền. Bọn hắn năm cái, trên cơ bản đều là quang can tư lệnh, chẳng qua là đơn thuần vô cùng có thể đánh nhau mà thôi. Mà tứ hung tiểu bất đồng, vô luận Hàn Bạc Lăng, Thích Trường Thắng hay vẫn là Vạn Minh Châu, đều là một phương thế lực lĩnh tụ, mặc dù sau thường xuyên bị đánh được hoa rơi nước chảy, thất bại thảm hại, nhưng mỗi lần đều có thể đồng sơn tái khởi. Đều xem như bất khuất vương hỉ dưới mắt tuy nhiên là chó nhà có tang, nhưng hắn ngày xưa đã từng quyền nghiêng vua và dân, mưu trí cùng thống ngự lực tự không cần phải nói, khi đó hắn một tay thành lập cũng thẩm thấu đến trong tu chân giới bộ chữ như gà. Đới, cũng không có bị hoàn toàn diệt trừ sạch sẽ, như trước có rất nhiều trung thành và tận tâm tử sĩ, theo hắn trốn chết mà thần bí biến mất. Nói cách khác, tứ hung bên trong từng cái, đều một tay nắm giữ khổng lồ tài nguyên. Đại biểu cho một cỗ có cơ hội hôm nào đổi ngày thế lực, cùng ba tiểu ngọc, khổ thiên đại sư, Yến Ly Nhân, Tề Trung Đạo, Lý Diệu như vậy người cô đơn, không phải một vài lượng cấp tồn tại hiện tại, cái này bốn cỗ thế lực vờ y ma liên hợp lại bọn hắn đến tột cùng muốn làm. Dì Lý Diệu yên lặng vận chuyển quy tức chi pháp, đem tim đập đều hạ thấp cơ hồ đình chỉ, hết sức chăm chú địa phân tích lấy trong khoang thuyền mỗi một câu, không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Chợt nghe đến một đạo thoáng có chút tầm ước, như là theo bùn đất ở chỗ sâu trong truyền đến thanh âm nói, thiên hạ không thiên hạ, chúng ta trước đừng kéo xa như vậy, tiểu nói hạch tâm, hành động lần này trả giá to lớn như thế một cái giá lớn, mới lấy tới những vật này, nó thật sự là vương công theo như lời hạch tâm sao? Người này nói chuyện khẩu âm, thoáng mang theo một tia tây bắc trên mặt đất làn điệu, tuy nhiên kiệt lực che giấu, hay vẫn là bị Lý Diệu phân biệt ra được đến. Cái kia do xuân giống như giọng nữ cười nói, có phải thật vậy hay không, như thế này Bạch Liên Thánh Mẫu nàng lão nhân ra trở lại, ta tự nhiên sẽ biểu thị cho các vị xem, từ khi vương công biết rõ bí mật này về sau, dùng suốt vài chục năm nay chủ tính, thậm chí liền lúc trước chữ như gà bới thành lập, đều có một nửa là vì bí mật này, hiện tại chúng ta cuối cùng từ từng cái con đường, đem sở hữu tình báo cùng cần thiết chi vật đều sưu tập đầy đủ hết. Nơi nào sẽ có sai lại có một đạo có chút. Nghiêm cẩn thanh âm lạnh lùng nói, đã vương công dùng vài chục năm nay chủ tính lần này thăm dò, hơn nữa không tiếc vốn gốc, đem sở hữu tình báo cùng hữu ích, thiết thực chi vật, đều theo tất cả đại tông phái bên trong thiên tân vạn khổ địa siêu tập đầy đủ hết. Ta tin tưởng vương công dưới trướng cũng không thiếu giống như Long Đặc Sứ như vậy kỳ nhân dị sĩ, vì cái gì không riêng tự triển khai thăm dò, hết lần này tới lần khác muốn đem thiên đại chỗ tốt phân cho chúng ta mấy phương đạo này. Thanh âm, có chút quen hay, Lý Diệu nháy thoáng một phát con mắt, lập tức hồi tưởng lại không đúng là mình tại Vu Nam trong rừng đã từng tù binh qua, sau đó lại phóng thích mất, Hàn Bạt Lăng phụ tá đắc lực, côn bằng chi chủ Hàn Nguyên Thái mà liền Hàn Nguyên Thái đều đến rồi, xem ra tứ hung lần này bí mật hội nghị, cấp bậc đủ cao a. Lúc ban đầu nói chuyện người này nữ tử, nguyên lai họ Long, là Vương Hỷ phái tới đặc sứ. Xem ra, là Vương Hỷ tại vài thập niên trước thủ phát hiện ra trước cái gì cực kỳ khủng khiếp bí mật, trăm phương ngàn kế sưu tập các loại tình báo cùng vật phẩm, đem bí mật này liều hiểu ra. Có lẽ hắn vốn là cũng không ý định muốn đem bí mật chia sẻ cho người khác biết rõ, mà là muốn lợi dụng chính mình khổng lồ quyền thế một mình khai phát. Chỉ tiếc dưới mắt hắn thân bại danh liệt, có thế điều động tài nguyên sâu sắc thu nhỏ lại, còn muốn mạo hiểm vừa lộ đầu đã bị khắp thiên hạ hợp nhau tấn công phong hiểm, vạn bất đắc dĩ phía dưới. Chỉ có thể xe chỉ luồn kim, làm cho tứ hung tụ họp, cộng đồng khai phát bí mật này rồi quả nhiên, vị kia Long đặc sứ nói, Hàn tướng quân, Vương công đã vì lần này hành động, biểu đạt 10 phần thành ý, Vân Tần người xưa nay dùng hung hãn không sợ chết lấy sừng, cần gì phải nhiều như vậy nghi đâu hung. Hãn không sợ chết, cũng không có nghĩa là muốn chủ động chịu chết. Hàn Nguyên Thái cũng không ăn nàng cái này một bộ, như trước lạnh lùng nói, từ trước loại này thăm dò thượng cổ di tích hành động, 10 phần đều na ho đến tự giết lẫn nhau. Các ngươi Vương công cũng không phải là cái gì thiện nam tín nữ, muốn làm cho người hoàn toàn tin tưởng, thật sự là quá khó khăn. Vương công không phải thiện nam tín nữ, Hàn Nhiếp Chính cũng không phải dễ dàng tới bối. A Long đặc sứ khanh khách cười nói, Thích Thiên Vương cùng Vạn Thánh Mẫu, chẳng lẽ liền là có thể đơn giản hại. Sao Vương công là người làm đại sự, bí mật này lại đang mang cổ thánh giới tương lai cách cục, chúng ta lần này liên hợp thăm dò, cũng không phải là đám ô hợp đi liên thủ ăn cướp. Tin tưởng mọi người cũng không phải tầm nhìn hạn hẹp hại dân hại nước, cần gì phải tại cực nhỏ lợi nhỏ hấp dẫn xuống, làm ra kẻ thù khoái trá, người thân đau lòng sự tình đâu hướng chi, muốn hành động lần này thành công, chúng ta tứ phương thế lực, thiếu một thứ cũng không được. Vương công bên này, tự không cần phải. Nói rồi ý, bí mật nguyên vốn là lão nhân gia ông ta phát hiện ra trước, dùng vài chục năm thời gian, mới đưa vụn vặt tán loạn tin tức chậm rãi liều hiểu ra, lại dùng hết các loại thủ đoạn. Theo tất cả đại tông phái đem những cái kia mảnh vỡ nguyên một đám siêu tập đầy đủ hết, thẳng đến cuối cùng, liền hạch tâm đều tới tay Thích Thiên Vương bên này đâu rồi. Từ xa xưa tới nay, từ trước đến nay lòng đất các loại di tích liên hệ, phóng nhãn toàn bộ cổ thành giới, muốn nói khởi thăm dò di tích. Khai quật động phủ thủ đoạn, Hôn Thiên Quân tự thừa thứ hai, tiêu không ai dám xưng đệ nhất. Bạch Liên Thánh Mâu bên này, nàng lao nhân ra là hư vô mờ mịt, vô ảnh vô hình linh thể. Thật sự đã đến địa phương, có lẽ có rất nhiều cơ quan cùng mật đạo, cờ ơn nở dựa vào nàng đi thẩm thấu cùng phá giải về phần Vân Tần, thì càng đơn giản, cái này một chỗ bí mật chỗ, ngay tại Vân Tần phía bắc rộng lớn băng nguyên phía trên, muốn phái ra rất nhiều tinh nhuệ đi thăm dò, vô luận như thế nào đều là quân không. Khai Vân Tần, huống chi chúng ta tam phương chịu khổ đại cản triều đại đỉnh vây quét, hiện nay đều ở vào tương đối bị động cơn sóng nhỏ kỳ. Có thể động dụng nhân thủ thật sự có hạn, chỉ có Vân Tần mới có thể điều động rất nhiều nghiêm chỉnh huấn luyện tu sĩ đại quân, trợ giúp chúng ta thăm dò hành động. Vương công đúng là như thế cân nhờ ả cờ, mới mời các vị gia nhập hành động lần này, tuyệt đối không có đem các vị trở thành pháo hôi ý tứ. Hàn tướng quân, thật muốn lo lắng ai hội qua sông đoạn cầu. Sau lưng chọc dao găm, hẳn là chúng ta tam phương, so sánh lo lắng Vân Tần mới đúng, dù sao chỗ đó thế nhưng mà Vân Tần hậu phương lớn, ngài nói. Có phải hay không à? Hàn Nguyên Thái sững sờ, cái này bất quá, chúng ta tự nhiên sẽ không lo sợ không đâu. Long đặc sứ lời nói xoay chuyển, hoàn toàn đem cầm nói chuyện tiết tấu, cười tủm tỉm nói, chúng ta tin tưởng Hàn Nhiếp chính là hùng tài đại lượng, cố tình muốn làm một phen sự nghiệp anh hùng hào kiệt, dưới mắt mọi người địch nhân lớn nhất chính là đại cản triều đại đỉnh, cùng với toàn bộ đại cản tu chân giới chúng ta tứ phương, dị vãng mặc dù không có quá nhiều liên lạc, nhưng đều xem như lẫn nhau hô ứng. Kiểm chế lẫn nhau đại càn lực lượng, mới có thế bảo trụ còn lại mấy phương đích sinh. Khí. Thằng nếu chúng ta thật sự tự giết lẫn nhau, chỉ biết không công tiện nghi đại càn, như vậy đạo lý đơn giản, lại có ai hội nghĩ mãi mà không rõ đâu. Trong khoang thuyền trầm mặc một lát, cái kia hơi tây bắc khẩu âm giọng nam, nghiến răng nghiến lợi nói, không sai, năm ngoái mùa đông, chúng ta trăm vạn Hôn Thiên Quân bị đại càn quan quân giết được chỉ còn lại không tới 3.000, thù này không báo. Thế không làm người Hàn Nguyên Thái cũng nói, chỉ cần chư vị đều là chân tâm thật ý hợp tác, chúng ta. Vân Tần người tự nhiên là giữ lời nói cái kia là được rồi. Long đặc sứ tiếng cười mang theo một cỗ nhàn nhạt lệnh ý, giống như là dùng đông bao trùm lưỡi đao, cái này khối bánh lớn như vậy, vô luận phương nào thế lực, một mình ăn hết, không phải nghẹn chết, tự là chống đỡ chết, chỉ có chúng ta tứ phương cùng một chỗ ăn, mới có thể đem nó hoàn toàn ăn tươi, nửa chút cặn bã đều không ở lại. Đúng lúc này. Một đạo mạo hiểm sâu kín hơi la nhờ thanh âm nói, Thánh Mâu trở lại rồi. Lý Diệu vẻ sợ hãi cả. Kinh, ghé vào biển trong cắt hoàn toàn không dám núp đích. Nước biển nhiệt độ như là thoáng cái thấp xuống hơn 10 độ, cơ hồ muốn đông lại thành băng. Một đoàn ngũ thải ban lan con cá, cá trinh biển, sứa, như là gặp hung tàn thiên địch, hướng bốn phương tám hướng hốt hoảng chạy thủ mạng. Một đạo nhàn nhạt khói trắng, giống như là một đầu hơn 10m trường cự đại sứa. Hiện ra hơi mở vân sợi thô trạng, tự xa xa du đi qua, theo Lý Diệu đỉnh đầu nhanh chóng du tới, chui vào đến quỷ trong thuyền. Quỷ thuyền khẽ run lên, giống như là rót vào hoàn toàn mới năng lượng, đi về phía trước chạy nhanh tốc độ, thoáng cái nhanh một mảng lớn. Tham kiến thánh mẫu khoang ở trong, Long đặc sứ, Hàn Nguyên Thái cùng tên kia Tây Bắc khẩu âm thích trưởng thắng đại biểu, tất cả đều tất cung tất kính nói. Mị hệ nờ đi, chư vị cũng khổ cực vạn Minh Châu có chút mệt mỏi nói, thanh âm không còn nữa vừa rồi trên chiến trường cái loại này lại tiêm lại lợi luôn cuống, ngược lại là nói không nên lời tĩnh mịch cùng lạnh lùng. Cái này là được rồi, đây mới là đường đường thiên hạ vạn quỷ chi mẫu làn điệu nha, vừa rồi trên chiến trường tư thái, quả thực là người đàn bà tranh chua chửi đồng thánh mẫu lọt vào tề trung đạo, Yến Ly Nhân, Linh Thiếu Thượng Nhân chờ cao thủ bao vây chặn đánh, một đường giết ra lơ tở vo nở dê vây, còn thuận lợi sao Long đặc sứ có chút ân cần mà hỏi thăm. Không ngại sự tình, chỉ bằng bọn hắn năm cái, còn giết không được ta. Húng chi cuối cùng trước mắt một mực không có gặp cái kia Linh Thiếu Thượng Nhân xuất hiện, nghĩ đến cũng đúng cái sợ đầu sợ đuôi, bảo tồn thực lực ra hỏa vạn Minh Châu sâu kín thở dài một hơi, chỉ là của ta mượn nhờ lần này thiên thai đột kích, thật vất vả mới tụ tập lại 100 vạn đại quân, nhưng lại binh bại như núi, triệt để hỏng mất, còn đáp thượng không ít đi theo ta nhiều năm, sắp cô động thành công quỷ tướng, cùng với không ít hoa vốn gốc tỉ mỉ điều chế thi binh Long Đặc Sứ. Hy vọng nhà của ngươi vương công tình báo không có sai lầm, trả giá lớn như vậy một cái giá lớn, thật sự đổi về đến đáng giá thứ đồ vật.